Đế quốc bại gia tử. Chương 1305, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Ta không biết, nhưng quả thật có khả năng này. Nhưng Tề Hoàng lại cho ta xác thực bảo đảm. Lấy hắn thân phận, cũng không đến nỗi giấu giếm. Vương Khang trầm giọng nói. Bất quá vẫn phải điều tra một tí. Đối với chiến sự tiền tuyến, hắn cũng không có tình báo nguồn. Quá xa hắn còn không có cái năng lực kia đạt tới. Cái này cũng chỉ có thể thông qua phương diện quốc gia. Nếu như Triệu quốc bên kia đáp lại giống nhau, vậy liền không có cách nào. Chiến trường chết khó tránh khỏi. Mà Cao Ân vậy thực hiện hắn giá trị. Hắn không có chiếu cố đến mình hoàng tử thân phận. Những thứ này Vương Khang đều biết. Hắn quá nhớ biểu hiện mình. Cùng cái khác huynh đệ so sánh, hắn còn có chút chênh lệch. Hắn chỉ có thể như vậy. Thông qua liều giết, thu được lên chức. Nếu quả thật là chết được hắn nơi, Vương Khang vậy sẽ là hắn tự hào. Bởi vì đây là hắn mình chọn đường. Bất quá cái thù này hắn nhất định phải báo. Sở quốc cái nào vương, đường nào quân giết Cao Ân, hắn đi ngay giết đường nào. Vương Khang cảm giác mình cũng phải ra chiến trường. Bởi vì có thái thượng giáo tham dự. Bất quá đây đều là nói sau. Lập tức vẫn là phải chờ hắn di thể trở về. Phát tang sau đó, cái này còn cần chút thời gian. Trương Tiêm Tiêm trong bụng mang thai, đã lộ vẻ trong lòng. Ở bên này trì hoãn thời gian quá dài vậy không tiện. Quyết định cuối cùng hai cô gái mang hài tử trở về. Còn có Đường Khinh Di, nàng ở Tề quốc thời gian vậy không ngắn. Nơi này làm ăn ổn định, còn phải đi về lo liệu. Lưu lại Lý Thanh Mạn phụng bồi hắn. Đều an bài xong sau này, thuyền đội lên đường che chở rơi. Ai, Vương Khang dài thở dài. Chuyện này chỉnh, Lý Thanh Mạn an ủi. Nén bi thương đi, ai cũng không nguyện ý như vậy sự việc phát sinh. Ừ, hồi không được. Vương Khang đi trở lại. Quảng cáo, biết được Tề Hoàng hạ chỉ. Vương Khang vậy hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Người chết không thể sống lại. Cũng may Tề Hoàng cho Cao Ân xứng danh. Còn truy đuổi Phong Vương. Hơn nữa vậy chuẩn bị cho hắn cử hành đại táng. Bên này thu xếp ổn thỏa. Vương Khang liền dẫn Lý Thanh Mạn đi Cao Ân trong phủ. Hắn có thê tử, hơn nữa chỉ có một cái, còn có một cái hài tử. Đã từng là Cao Ân đúng là hoa hoa hoàng tử, tới từ được bệnh kín sau đó. Nghe Vương Khang khuyên, hắn hãy thu tâm, cũng chỉ ở Vương Khang bị thiên vấn mang đi vậy mấy năm. Hắn lấy vợ sinh con, thê tử xuất từ phổ thông nhà quan, rất ôn hòa. Cao Ân tại gần truy lúc đó, Vương Khang vậy nhiều tới trong phủ, còn ở qua một đoạn thời gian, cũng là rất quen thuộc, phủ đệ lui tới người nườm nượp không ngừng, cũng có trước phụ thuộc vào Cao Ân người, còn có rất nhiều chánh vụ quan viên, mới có thể có như vậy tình cảnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Tề Hoàng thánh chỉ. Cái này cũng tỏ rõ Tề Hoàng coi trọng và thái độ. Công dân cửa chào đón, người cũng đã chết. Vào lúc này, cho dù là trước không có qua lại gì, đều nguyện ý tới xem một chút. Trong phủ bi thương một phiến, sau khi đi vào, có thể thấy tất cả đèn lồng cũng đổi thành màu trắng. Mặc dù di thể còn không có trở về, nhưng đã có thiết trí linh đường. Chỉ là như vậy, sẽ để cho đời người bi thương ý. Vương Khang đến, cửa phủ người làm hô to, làm cho không ít người ánh mắt cũng đầu tới đây. Ai cũng biết Vương Khang cùng Cao Ân quan hệ. Hắn có thể tới cũng là bình thường. Mọi người chỉ trỏ. Vương Khang mặt không cảm giác. Tại gia đình dưới sự hướng dẫn, sau khi đi tới viện, hắn tới chủ yếu là xem Cao Ân quả phụ. Tiết thị, ở nơi này vây quanh không ít người, nhưng cũng không thấy. Chỉ là tới đưa lễ thăm hỏi, sau đó rời đi. Dẫu sao đây cũng không phải là chính thức phát tang. Vương đại nhân, phu nhân để cho ngài đi vào. Có một người làm mang Vương Khang. Đây là Cao Ân thư phòng. Hắn trước kia cũng đã tới. Có một cái ăn mặc quần áo trắng cô gái đang ở bên trong dọn dẹp. Nàng chính là Cao Ân thê tử Tiết thị. Hẳn là đang sửa sang Cao Ân đồ vật phẩm. Người tới. Tiết thị thấy Vương Khang đi vào. Trầm giọng nói. Hắn ở thời điểm tổng cung ta nói. Chỉ có một cái chân chính thổ lộ tình cảm chính là ngươi. Vậy cung ta nói rất nhiều các ngươi sự việc. Ta khuyên hắn nói không muốn tranh chữ. Mỗi ngày tự do tự tại liền rất tốt. Hắn nói hắn trước kia chính là bởi vì sống quá tiêu dao. Sống uổng liền thời gian. Thật vất vả có cái mục tiêu. Hắn nói có ngươi chống đỡ. Nhất định có thể thành. Hắn chính là quá mạnh mẽ. Thật ra thì căn bản cũng không phải là người ngoài nói như vậy. Hắn, Tiết thị lại cũng không nói được. Gục xuống bàn khóc, thấy một màn này, Vương Khang cũng là lòng chua xót đến không được. Nén bi thương đi, Vương Khang mở miệng nói. Có cần gì ta làm sao? Đều thật tốt, bệ hạ cũng xuống chỉ. Người cũng không cần quá đau buồn. Tiết thị xóa đi nước mắt, mở miệng nói. Chúng ta cũng hẳn là hắn tự hào. Hắn là cái này được. Lại trò chuyện mấy câu. Vương Khang liền đi. Loại trường hợp này hắn là nhất không đợi được. Cái này tới chủ yếu cũng là muốn xem Tiết thị bên này cần trợ giúp gì. Trước mắt xem ra hẳn không có vấn đề. Tề Hoàng hạ cho đòi đã để cho các nàng có thể trở về cung ở. Hơn nữa vậy nhiều có trả. Cái này còn để cho Vương Khang cảm thấy hơi khoan tâm chút. Tề Hoàng những thứ này đủ loại tỏ rõ hắn nhìn chúng. Cũng coi là một loại bồi thường. Chắc hẳn Cao Ân đúng là bình thường chết trận. Nói thế nào đều là phụ thân. Làm sao có thể để cho mình con trai chết vô ích. Tuy nói là có một chàng thắng lớn. Nhưng hiển nhiên bị chuyện này lấn át. Lâm Truy Thành vậy tương đối yên lặng chút. Ít đi chút sung sướng. Bất quá cả nước dân chúng chiến ý nhưng là kích phát đứng lên. Tiếp theo, liền bình tĩnh rất nhiều. Di thể từ tiền tuyến trở về. Còn cần thời gian. Quảng cáo, cái này di thể cũng không tốt vận. Cao Ân là trải qua chém giết chết thảm. Lại là như thế khoảng cách xa. Chỉ là gìn giữ chính là một cái điểm khó khăn. Vì thế, đặc thù chế tạo quan tài băng. Còn có rất nhiều những phương pháp khác. Tóm lại là xài không thiếu khí lực. Chủ ý này vẫn là bởi vì hắn thân phận. Sẽ chờ di thể trở về. Chính thức phát tang. Mới tính đúng rồi kết. Ở đoạn thời gian này. Vương Khang cái gì vậy không làm được. Chỉ có thể chờ đợi. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm. Cả ngày đợi ở trong phủ. Hắn là có địa võng có thể hỏi do tin tức. Nhưng cũng không có đạt tới có thể bao trùm đến tiền tuyến chiến trường trình độ. Trận chiến này hắn cũng chưa có tham dự. Tin tức cũng chỉ có thể từ Triệu Hoàng bên kia lấy được. Nếu như Triệu Hoàng giải thích cùng Tề Hoàng là nhất trí. Vậy thì tỏ rõ không có vấn đề. Đang đợi thời gian, Vương Khang cũng không có nhàn rỗi. Hắn xin nhờ Điền Quân tìm không thiếu tiền tuyến tin chiến sự. Hướng về phía quân đồ bắt đầu nghiên cứu chiến cuộc. Trận đánh này sau đó. Có thể nói ký hiệu chiến tranh tiến vào trung kỳ. Nếu như không ra cái gì lớn không may. Thắng lợi cũng không thành vấn đề. Nhưng Vương Khang cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Thái thượng giáo đi sở quốc. Vẫn luôn không có gì động tĩnh quá lớn. Cuộc chiến tranh này đi về phía. Vẫn là không biết. Cả ngày nghiên cứu so sánh. Làm cho Vương Khang mặc dù không có đi qua tiền tuyến. Cũng có rất nhiều biết rõ. Hắn đây là đang vì tương lai ra tiền tuyến làm chuẩn bị. Hắn đã có cái này dự định. Chỉ như vậy. Thời gian mỗi một ngày đi qua. Từ Triệu Quốc đưa tới tin tức cuối cùng đã tới. Hơn nữa vẫn là trước sứ đoàn phó sứ Tạ Thành và tự mình đưa tới. Hắn mang tới là Triệu Hoàng viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.